Chương 2. 094 vật này bất phàm. Đầu kia Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên vừa vặn uống xong nửa chén trà, nhìn thấy tiểu cô nương từ cửa sổ nhảy trở về, không khỏi cười nói, cửu tinh ánh nguyệt đỉnh đâu gọi ra đến cho chúng ta nhìn xem. Tiểu mục nhỏ tay khẽ vẫy, một chỉ lớn chừng bàn tay đồng đỏ tiểu đỉnh, liền từ chi huyên bên trong bay ra, rơi vào mấy người trước mắt bàn bên trên. Sách, cũng thật là một kiện nhìn không ra phẩm cấp khí. Mặc Liên khẽ thở dài một tiếng, lập tức liền đem đồng đỏ tiểu đỉnh lấy trong tay, nhìn kỹ một lần. Chỉ thấy này đồng đỏ trên chiếc đỉnh nhỏ cửu tinh ánh nguyệt đồ án, chỉ có một ngôi sao tràn ra một đạo lưu quang, lại nổi bật lên thân đỉnh nhìn rất đẹp. Đoạn Nguyệt QNZ cầm sang xem nhìn, cuối cùng không nhìn ra manh mối gì, chỉ là lắc lắc đầu nói, ta cũng nhìn không ra là cái gì phẩm cấp. Tiểu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, sắc mặt có chút hơi tiểu đắc ý, tiểu kiều có phải hay không quyết định thật nhanh, phán đoán 10 phần cao minh. Nàng nhìn thấy vị kia lớn sư, một trường đánh trên dược đỉnh, thế mà không thể dung chuyển đỉnh mảy may, liền trong lòng biết vật này tất nhiên bất phàm. Coi như về sau không thể luyện dược, thời điểm then chốt móc ra ngăn cản người khác một kích cũng là tốt. Nghĩ đến chỗ này, tiểu gia hỏa không khỏi có chút tràn đầy phấn khởi, Đoạn Nguyệt, ngươi đánh nó một chút thử một chút. Hiện tại Đoạn Nguyệt mở to con mắt. Tiểu Mục liên tục gật đầu, thử một chút. Từ bỏ đi, nộ nhỡ ta đem nó đánh nát, để ta đến đó nhi bồi ngươi một cái thuận buồm xuôi gió dược đỉnh đâu để ngươi đánh liền đánh. Tiểu Mục trong tay huyền lực phun một cái, thân đỉnh vài phút biến lớn, bị nàng một tay vững vàng bắt lấy một đầu chân vạc nhờ nâng giữa không trung. Tiểu gia hỏa cứ như vậy bất động như núi ngồi ở nơi đó, nháy mắt mấy cái hướng hắn gọi nói, mau tới. Vậy ngươi có thế cẩn thận. Đoạn Nguyệt thủ thế cùng một chỗ, một đạo phòng ngự kết giới liền bố tại tiểu gia hỏa bốn phía. Tùy theo mà đến một cỗ nồng hậu dày đặc huyền lực tấn công, từ trên xuống dưới, nặng nề mà đâm vào thân đỉnh bên trên. Cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, lại vẫn không núp ních, tiểu mục tay nhỏ lại bị Đoạn Nguyệt cỗ này huyền lực dư lực, chấn động đến có mấy phần nha. Nhanh lên đem tiểu đỉnh thu nhập chi huyền, vuốt vuốt đau buốt nhức thủ đoạn. Mặc Liên thấy thế, bận bịu nắm qua bàn tay nhỏ của nàng vuốt vuốt, tức giận ngang Đoạn Nguyệt một chút, khiển trách nói, hạ thủ không có nặng nhẹ. Đoạn Nguyệt cũng gấp, đứng người lên liền đi tới Kiều Mục bên người, Kiều Kiều, ta có phải hay không đánh đau ngươi rồi không có. Kiều Mục lắc đầu, chỉ là có chu tơ chấn. Đoạn Nguyệt, ngươi vừa rồi dùng mấy phần huyền lực ta đều dùng ba thành huyền lực hắn sai. Hắn nên chỉ dùng một thành. Tiểu Mục, ngươi xe ho ngay cho ta tiểu gia hỏa chân nhỏ đưa tới, thở phì phò đạp Đoạn Nguyệt một cước, một mặt ghét bỏ biểu lộ, mau mau cút cũng chỉ dùng ba thành huyền lực, liền đem nàng thủ đoạn chấn động đến đau, làm giận Kiều Kiều giận ta. Đoạn Nguyệt lại nhìn về phía một bên buồn cười Mặc Liên. Mặc Liên làm như không thấy quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức liền đem Tiểu Mục ôm lấy, tiếp tục cho nàng xoa cổ tay nhỏ bé, càng là tiến thèm giật dây. Về sau không cùng Đoạn Nguyệt làm bạn tốt. Quả thực quái lạ, dùng ba thành lực lượng, liền đem chúng ta Kiều Kiều để đùa. Không sai vẫn là không có bằng hữu tốt. Kiều Mục nhẹ gật đầu. Đoạn Nguyệt, Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt vội vàng tỏ thái độ, ho nhẹ một tiếng nói, mặc dù nói đi, ta con đường tu luyện lên, so ngươi cũng liền hơi thắng nửa bậc. Nhưng ngươi muốn à, ngươi lại biết luyện đan lại sẽ vẽ bừa, hai thứ này ta đều là rốt đặc cắn mai. Cho nên vẫn là ngươi lợi hại, đúng hay không? Tiểu Mục liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, cảm thấy Đoạn Nguyệt nói một điểm không sai.